Chương 327, Vĩnh Hằng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Ghen chương một lần dò xét công kích hạ màn kết thúc, Sen Dù cũng không lựa chọn lập tức tiến công, mà là ở cách rủ chỉ hạ ra mười mấy dặm phương xây dựng cơ sở tạm thời. Ghen mục đích đặt tới, hắn buồn ý cũng là đi dò xét Sen Dù ra thực lực, về phần cái gì tiêu diệt Sen Dù ý tưởng, hắn ở ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ. Sen Dù lần này tới thực lực rất mạnh, Sen Dù dạ cạn vị này ảnh cấp cường giả chính mình thống lĩnh, ba vị chuẩn ảnh cấp cường giả coi như phó thủ. Hơn nữa bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng với 3.000 các cấp nhẫn giả, đơn giản để cho Gen nghĩ phải mắng mẹ. Loại thực lực này, kéo qua đánh cả ra mà cùng chê môi đủ, lại một tia ý thức chen chúc ta ý hà nở phong linh xuyên, đây là muốn nhiều nhằm vào hắn đủ chỉ hạ Gen. Giờ khắc này, Gen xem như thiết thân cảm nhận được, danh tiếng đại cũng có chỗ xấu, ít nhất chỉ cần có ngươi tin tức, đối phương sẽ gợi lên 12 phân tinh thần. Phái ra có thể phái xuất toàn lực đi đối phó ngươi. Chuyện này, Gen cơ hồ dám khẳng định, Sen Dù lấy được phong linh xuyên là mình tin tức sau khi lại phái thêm cao thủ, không phải vậy ba vị chuẩn ảnh cấp cường giả chen chúc ở một cái cánh hông, vô luận như thế nào cũng nói không thông. Thật đúng là để cho 90 Gen cho đoán, Sen Dù hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả, vẫn thật là biết Gen ở phong linh xuyên sau khi tạm thời điều đi tới. Gen tự phụ, lấy mình bây giờ thực lực, một đối một dưới tình huống ổn áp Sen Dù Dạ Cản, thậm chí chính mình đại chiêu mở hết bên dưới, Sen Dù Dạ Cản có rất lớn tỷ lệ nuốt hận tại chỗ, ngay cả chạy trốn đều không thể. Nhưng vấn đề là, Sen Dù bên kia cũng không chỉ có Sen Dù Dạ Cản một người, hắn ba cái phó thủ cũng không thể khinh thường, chuẩn ảnh cấp tuy nhiên thực lực hơn một chút, nhưng cũng là chiến quốc đứng đầu cường giả, Gen bây giờ còn vô pháp không nhìn bọn họ. Đặc biệt là ba vị chuẩn ảnh trong cường giả còn có một cái giỏi phong ấn thuật U Dù Mạ Kỳ Cộp, đây là một việc vô cùng chuyện phiền thoái, phong ấn thuật cùng người khác phối hợp, uy lực xa lớn xa hơn 1+1. Gen tự nhận, nếu như bốn người bọn họ ôm thành một dạng, mình là vô pháp thủ thắng, nhiều nhất duy trì không thắng không bại chi cục, nghĩ muốn chạm sát bọn họ, ít nhất cần đủ chỉ hạ một vị chuẩn ảnh cấp trưởng lao và chính mình phối hợp mới được. Nghĩ tới đây, Gen liền không nhịn được một tiếng thở dài. Uchiha trưởng lão cũng phân tán ở mỗi cái chiến trường, căn bản rút hết không ra, không phải vậy phong linh xuyên bờ GZ cũng không khả năng chỉ có một mình hắn mang theo 1.000 nhẫn giả tới phòng thủ. Đây chính là chiến tuyến kéo quá dài tệ đoan. Bây giờ, chỉ có thể trước ổn định phong linh xuyên chiến trường cục thế, chờ đợi gia tộc viện quân. Ta mặc dù có thể lấy 1-4 mà không rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương dù sao vẫn còn so sánh ta bên này nhiều hơn 2.000 người. Đánh lâu bất lợi Agen ở bên trong đại trướng suy nghĩ, dù sao chiến tranh bản chất hay lại là hợp lại song phương ngạnh thực lực, chính mình cả người là thiết vừa có thể đánh mấy viên đinh đây. Số người hoàn cảnh xấu là vô luận như thế nào cũng không cách nào xem nhẹ vấn đề, coi như là ta y hà nờ nguyên bản thế giới trong lịch sử, lấy ít thắng nhiều chiến dịch cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tạ đạ ti bởi vì khan hiếm, cho nên mỗi một lần cũng sẽ ghi lại việc quan trọng, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà ở cái thế giới này, bởi vì có nhẫn thuật cùng nhẫn giả tồn tại, cá nhân vũ lực được tăng lên rất cao, lấy ít thắng nhiều tình huống càng dễ phát sinh hơn, cũng càng khó khăn phát sinh. Nói càng dễ phát sinh hơn, là bởi vì thế giới này có ảnh cấp cường giả loại này biến thái cường giả, bọn họ nhẫn thuật cường đại, thường thường một cái cấp độ S nhẫn thuật bên dưới tính ra hàng trăm nhẫn giả cũng sẽ ngã xuống, một chục thiên hoàn toàn không thành vấn đề. Nói càng khó hơn, là bởi vì làm đối phương nắm giữ cùng ngươi cùng nhóm cao thủ lúc, liền muốn so đấu bên dưới nhẫn giả chất lượng cùng số lượng, làm chất lượng giống nhau, mà có một phe số lượng càng nhiều khi, ít người một phương nghĩ đánh thắng cơ bản không thể nào. Dù sao nơi này nắm giữ đủ loại quỷ dị điều tra thủ đoạn cùng cảm giác nhẫn giả loại vật này, một ít kinh điển ám độ trần thương, nỉ tất dạch địch doanh chiến thuật căn bản là không có cách áp dụng, ngươi hơn nửa đêm còn chưa đi tới đối phương nơi trú quân đâu rồi. Liền bị đối phương trước thời hạn phát hiện, nỉ tất dạch cọng lông á dưới tình huống này, ta nghi giả nở dê đánh thắng trận chiến này, trừ gia tộc cho ta phái viện quân ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể ta thực lực của chính mình tiến thêm một bước mới được. Ghen âm thầm cô một tiếng, gia tộc viện quân loại sự tình này, hắn luôn cảm giác không nhờ vào được, gia tộc tình huống hắn rõ ràng, cùng Sẻn Rủ tam chỗ chiến trường không nói, còn có nam phương chiến trường, nhân lực cực kỳ phân tán. Nhiều nhất lại cái chính mình tiếp viện mấy trăm người liền là cực hạn. Nhớ tới liền chứng đau, Uchiha lần này đông, nam hai mặt khai chiến, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tham chiến sau khi, có thể nói là đơn đấu sẽ đến rủ, Vũ Vũ Mạ Kỳ, Sèn Cản, Phong Ma, Áp Dẻm ngũ đại nhân tộc. Loại hành vi này có thể nói điên cuồng, sợ rằng trừ Uchiha bên ngoài, toàn bộ chiến quốc cũng không có bất kỳ người nào hoặc là nhất tộc dám làm ra chuyện như vậy. Gia tộc tiếp viện trong thời gian ngắn là không nhờ vào được, coi như ta cho Phương Bắc thật chí qua tin, để cho hắn phái người tới tiếp viện ta, cũng tối đa chỉ có 1.000 viện quân, mà sẻn rủ thủ phê người thì có 3.000, sau khi sợ rằng còn có tăng viện, dù sao bọn họ không có đa tuyến khai chiến áp lực. Thở phào một hơi, Gen phát hiện mình tình huống cũng không cần lạc quan, nói cách khác, ta chỉ có ở thực lực của chính mình mạnh hơn một bước sau khi, mới có thể chiến thắng sao. Gen ám đạo, hơi nhắm mắt lại, mở ra đã lâu hệ thống. Ta bây giờ tuổi tác chỉ có 13 tuổi, nghi tiến thêm một bước không thể nghi ngờ cố gắng hết sức chật vật, trừ mưu đồ tu luyện chờ đợi thân thể trổ mã bên ngoài, chỉ có đổi lấy cường đại nhãn thuật mới có thể khiến thực lực tiến hơn một bước. Suy nghĩ những thứ này, Gen đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống đổi lấy bên trong CPHNZ cư cờ kỳ cao một cái đồ vật, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng ở nguyên tắc bên trong biểu hiện cũng không nhiều, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Xạ Sủ kẻ nắm giữ, trong đó hai người cũng không lộ ra này đôi mắt điểm đặc biệt, trừ vĩnh không mù ra, thật giống như không có còn lại điểm đặc biệt. Có thể coi là như vậy, này đôi mắt cũng là cực mạnh. Khác không nói, chỉ nói mở gian này đôi mắt sau khi là có thể nắm giữ hoàn mỹ sở xạ nổ điều này, cũng đủ để gia tăng nhiều chiến đấu lực. Đương nhiên, hoàn mỹ sở xạ nổ cũng không phải là nhất định phải mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng mới có thể sử dụng. Trên thực tế chẳng qua là hai mắt mạn dệ kỳ ủ cũng có thể chỗ dùng loại này cứu cực nhãn thuật. Nguyên tắc bên trong đang cùng cả gũ dạ xuất xủ kỳ lúc chiến đấu. Kakashi lấy được ổ bị tổ hai mắt sau khi liền từng mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ. Chỉ bất quá như vậy thật khó, lúc ấy Kakashi còn có điểm khai ngoại quả ý tứ ở trong đó. Trừ hắn bên ngoài, vô luận là Mạ Đạ Dạ hay lại là xạ xù kẻ, đều là mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi mới đến hoàn mỹ sở xạ nổ.